Có ai đó nhìn chằm chằm cửa sổ phòng tắm nhà tôi. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C. Gì nguy hiểm rình rập. Có ai đó đang nhìn chằm chằm vào phòng tắm nhà tôi. Phần 1. Tác giả. Chuông Xiao Bai. Dịch. Khắp xó xỉnh. Sau này đi tắm nhớ chú ý đóng kín cửa sổ. Tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm. Đang dùng khăn lau tóc. Thì nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp. Và một bức ảnh. Ý gì đây? Không đầu không đuôi gì cả. Tôi bỏ khăn xuống. Gõ tin nhắn trả lời. Ý cậu là gì? Bên kia nhanh chóng đáp lại. Chỉ vỏn vẹn một câu. Tầng nhà cậu có B, Yến TH. Ái! Cái quái gì vậy? Tôi lại càng khó hiểu liền bấm vào hình xem kỹ một lần. Sau khi phóng to lên hai lần. Thì có thể nhận ra từ bên rìa ban công. Người trong ảnh đang nhìn vào cửa sổ phòng tắm nhà tôi. Quái. Thật sự có B, Yến TH. Ái. Hình này ai chụp thế? Khi nào? Hai tin nhắn được gửi đi. Đều biệt tâm biệt tích. Tôi không có kiên nhẫn nên dứt khoát gọi điện sang luôn. Đồng nghiệp nhanh chóng nhận máy. Nhưng thấp giọng nói. Alo, nhà tớ đang có khách. Không thấy tin nhắn của cậu. Tôi nói thẳng vào vấn đề. Ảnh này cậu lấy ở đâu? Chụp khi nào thế? Cái đó à, ai đó đã gửi cho tớ. Mới vừa nãy, nhận ra đó là nhà cậu. Nên nhắc một tiếng. Cậu không sao chứ? Có thể có chuyện gì chứ? Tớ là đàn ông mà. Cũng đúng. Đồng nghiệp im lặng một hồi mới nói tiếp. Thật không ngờ bây giờ ngay cả đàn ông cũng không được an toàn nữa. Đúng là lòng người ngày càng bại hoại. Không chất phác như xưa. Được rồi, lát nữa ra ngoài uống rượu giải khuây đi. Cậu bao, được, tôi cúp điện thoại, mở ảnh ra xem vài lần. Mặc dù chất lượng hình ảnh không tốt, nhưng vẫn có thể thấy đó là một người đàn ông đang đứng trên mép ban công. Thăm dò nhìn vào cửa sổ phòng tắm. Đúng vậy, chính là đang nhìn trộm. Thời tiết về đêm ở miền Nam vẫn còn oi bức nên tắm xong tôi chỉ mặc một chiếc quần đùi. Giờ tôi thấy hơi lạnh. Chuyện này là gì đây? Đừng để bố mày bắt được thằng chó dám cậy cửa sổ nhà người ta. Tôi phóng to bức ảnh. Nhưng ảnh chụp rất mờ. Lại chỉ có bóng lưng. Nên không biết người trong ảnh là ai. Ngoài một bụng tức giận thì tôi chả tìm được gì. Tùy tiện tìm một bộ quần áo cộc để mặc. Xong xuôi lại thấy không thoải mái. Nên tôi thay một cái quần dài. Bực tức nằm trên giường. Trong đầu vẫn luẩn quẩn chuyện vừa rồi. Đành mở điện thoại xem đá bóng. Muốn chuyển sự chú ý của mình nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tôi mới nhớ ra cách đây nửa tháng. Lúc đó tôi phải ở khách sạn 3 ngày vì có vấn đề trong việc bố trí phòng trọ. Đó là sai sót của bên quản lý tài sản. Nhầm lẫn chìa khóa 206 với 602. Đồng nghiệp nữ vốn được xếp ở tầng 2 đã lấy nhầm chìa khóa của tôi. Cô gái đó đến sớm hơn tôi một tuần. Tên là Trần Hiểu. Cô cũng là một người mạnh mẽ. Sau khi lấy chìa khóa, thấy cửa phòng 206 tầng 2 không mở được cũng không hỏi liền lần theo số trên chìa khóa. Trực tiếp xách hành lý lên tầng 6. Cũng không nghĩ tới, trong ký túc xá không có thang máy. Lại xếp cho con gái ở tầng cao như vậy. Cho đến khi tôi tới công ty nhận chức thì mới thấy có phiền toái. Bởi không dễ thay đổi đăng ký bên công ty. Hơn nữa hóa đơn điện nước lại gắn với thẻ lương. Sửa lại lần nữa phiền phức quá. Nên chúng tôi tự đổi với nhau cho tiện. Thấy cô ấy ở một mình bất tiện nên tôi chủ động giúp cô ấy chuyển nhà. Đổi từ tầng 6 xuống tầng 2. Qua lại rồi quen dần. Như vậy, đây chính là vấn đề. Có khi nào kẻ rình rập không biết việc đổi phòng giữa hai chúng tôi không? Hắn nghe thấy tiếng nước như thường lệ. Liền bám vào cửa sổ phòng tắm. Không ngờ người bên trong đã thay đổi. Dù sao nhìn tư thế thuần thục của hắn. Có lẽ không phải lần đầu. Càng nghĩ càng thấy chuẩn. Liền bật dậy. Đúng là đồ cặn bã. Không ngờ ở ký túc xá công ty lại có loại người như thế. Tôi cầm điện thoại lên định nói cho Trần Hiểu biết chuyện này. Nhưng nghĩ lại, sợ dọa cô ấy nên không biết phải nói thế nào. Đang rối như tơ vò thì điện thoại reo lên. Nhìn thấy lời nhắc cuộc gọi, tôi cũng rất ngạc nhiên. Là Trần Hiểu gọi tới. Chẳng lẽ cô ấy đã biết chuyện? Tôi chần chừ nhận điện thoại. Alo, người đầu dây bên kia lập tức nói. Trang Khâm, tớ không muốn làm phiền cậu đâu. Nhưng cậu có thể qua đây được không? Vừa rồi, có người đập cửa phòng tớ. Rất mạnh, tớ không dám mở cửa. Phải làm sao đây? Giọng cô ấy run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở. Tôi cau mày, lập tức nghĩ đến hành động của kẻ rình rập đáng khinh kia. Đừng mở cửa, cứ đợi trong phòng, tớ sẽ xuống ngay. Không kịp thay quần áo, tôi xỏ chân vào dép rồi ra ngoài luôn. Chạy xuống tầng 2 với tốc độ nhanh nhất. Đèn kích hoạt bằng âm thanh chiếu sáng khắp một đường. Nhưng sau khi rẽ vào hành lang tầng 2, lại phát hiện không có một bóng người nào cả. Cửa 206 cũng trống không? Chẳng lẽ đã đi rồi? Tôi sợ tiếng gõ cửa sẽ làm Trần Hiểu sợ, nên dứt khoát gọi điện cho cô ấy ra mở cửa. Alo, cổ hạ thấp giọng xuống. Nói chuyện với tôi một cách thận trọng. Tôi giảm tốc độ, trấn an nói. Tớ đang ở ngoài cửa phòng cậu. Không có ai cả, đừng lo lắng. Chắc là ai đó đi nhầm thôi. Nhưng còn chưa nói xong, cúi đầu xuống tôi phát hiện trên mặt đất có thứ gì đó. Hình như là một tờ giấy, được nhét vào trong phòng dọc theo khe cửa, chỉ lộ ra góc giấy. Tôi có dự cảm xấu. Không nói tiếp, cậu mở cửa trước đã. Được rồi, tớ tới đây. Sau khi cúp điện thoại, cửa 206 đẩy ra từ bên trong. Trần Hiểu mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ hoe, dáng vẻ có chút nhếch nhác. Nhìn dáng vẻ thì rõ ràng cô ấy đang ngủ thì bị đánh thức. Có lẽ bị hoảng sợ không nhẹ. Cô ấy không dám ra ngoài cửa, nheo mắt nhìn hai bên hành lang. Khi thấy thật sự không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Ngây ngốc cảm ơn tôi. Cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi. Tôi lắc đầu bày tỏ không vấn đề gì. Rồi ngồi xổm xuống nhặt thứ gì đó trên mặt đất lên. Đúng thật là một tờ giấy. Một tờ giấy trắng được gấp lại. Sau khi nhìn thấy nó, cô ấy sửng sốt nói. Đây là gì? Không phải của cậu hả? Cô ấy lắc đầu. Không phải. Hay là do gió thổi vào? Mấy ngày nay gió to. Tôi không nói gì liền mở tờ giấy ra. Phát hiện mặt trong giấy là hàng chữ siêu vẹo. Em gái chuyển nhà hả? Mặt tôi xa sầm. Đây đích thực không phải do gió thổi. Trần Hiểu tò mò muốn xem trên giấy viết gì. Liền nghiêng người qua xem. Tôi nhanh chóng vò tờ giấy thành một cục. Không để cô ấy xem được. Đêm hôm khuya khoắt bị người ta đập cửa đã khiến cô ấy sợ quá chừng rồi. Nếu bây giờ lại thấy nội dung trên tờ giấy e là càng không tiếp nhận được. Không có gì, là tờ rơi thôi. Cô ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc, hiển nhiên là không tin. Có tờ rơi ở hành lang ký túc xá, cậu đang nói dối đấy hả? Tôi không giỏi nói dối. Dứt khoát đổi chủ đề. Dù sao phòng cậu cũng không an toàn lắm. Hay là tối nay ở cùng với mấy đồng nghiệp nữ khác đi. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, hồi lâu mới lên tiếng. Trang Khâm, cậu đừng nói dối tớ. Phải biết chuyện gì đang xảy ra thì tớ mới có thể đề phòng. Nếu không lại càng nghĩ ngợi lung tung. Tôi nhất thời nghẹn họng. Nhưng cô ấy nói đúng. Là đương sự, cô ấy có quyền biết tình hình. Tôi thở dài, đưa mảnh giấy cho cổ. Rồi tìm bức ảnh lúc nãy tắm xong tôi nhận được. Đưa cho cô ấy xem. Tớ không cố ý giấu cậu đâu. Chủ yếu là sợ cậu bị dọa sợ thôi. Phòng tắm, trèo cửa sổ, thư đe dọa. Những manh mối này đủ để phác thảo hình ảnh một tên cây ết. Ốn đang ẩn mình trong bóng tối. Cô ấy đóng nhật ký trò chuyện lại rồi trả điện thoại cho tôi. Khàn giọng nói. Có thể phiền cậu, gửi lại mấy thứ này cho tớ không? Đầu ngón tay của cổ vô tình lướt qua lòng bàn tay tôi. Lạnh như băng, tôi hơi lo lắng. Có thể, nhưng cậu định làm gì? Đương nhiên là phải bắt được hắn. Người này dám làm chuyện đó. Nhất định không phải lần đầu tiên. Không thể cứ buông tha cho hắn như vậy. Bởi vì run rẩy khiến cô nói chuyện có chút lắp bắp. Nhưng tôi hiểu, tầng 6 tuy không phải quá cao nhưng vẫn là ở trên không trung. Một khi ngã xuống, không chế, tê cũng tà, NPS, trong tình trạng không có biện pháp bảo vệ nào. Người này lại dám liều lĩnh nhìn trộm qua cửa sổ. Chứng tỏ hành vi bía, NTH, ái đáng khinh của hắn đã đến mức chán sống rồi. Trần Hiểu siết chặt tờ giấy. Sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Nghiến răng nghiến lợi, môi dưới thấm ra một vệt máu. Tôi thở dài thuyết phục. Đừng sợ, nhất định sẽ bắt được người đó. Đừng quá lo lắng, nhưng lời này vô nghĩa thôi. Xảy ra loại chuyện này, một cô gái như cổ sao có thể không sợ chứ? Tôi im lặng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng đáng khinh. Đầy THOT ục trong bức ảnh. Chuông điện thoại đột ngột vang lên. Tiếng chuông reo làm cho đèn kích hoạt bằng giọng nói sáng lên. Càng chứng tỏ đoạn hành lang này rất vắng vẻ. Tôi nhấc máy. Trang Khâm, cậu đang ở đâu? Xuống lầu đi. Là Hứa Việt Dương. Người đồng nghiệp nhắc tôi phải chú ý an toàn. Nghe thế mới nhớ ra đã hẹn cậu ta đi uống rượu. Vừa rồi lo vụ Trần Hiểu suýt chút nữa thì quên việc này. Nhưng tình hình trước mắt, rượu nhất định không được uống. Tôi liếc nhìn Trần Hiểu đang hơi run rẩy, từ chối nói, hôm nay không được rồi. Tạm thời tớ có chút việc. Chuyện gì có thể quan trọng hơn uống rượu chứ? Ngày mai cuối tuần, không cần phải dậy sớm mà. Mở cửa sổ ra đi. Nhìn xem, tớ ở ngay dưới lầu nhà cậu. Này, cậu không có ở nhà hả? Sao vẫn tắt đèn? Hiện tại tớ có chút việc. Có gì tớ sẽ nói sau. Tình hình rất phức tạp. Tôi định cúp máy trước. Nhưng không ngờ Hứa Việt Dương lại cứng đầu như vậy. Em thanh trong điện thoại bị ngắt. Còn người thì đã leo cầu thang lên tầng 2. Đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên. Cậu ta quay đầu lại liếc nhìn thấy tôi. Tình huống gì đây? Sao cậu lại ở đây? Cậu ta cầm điện thoại đi tới. Ngón tay còn lại chỉ vào tôi. Nhìn chằm chằm một vòng tôi với Trần Hiểu. Làm sao thế? Cậu, hai người, các cậu ấy đến từ Thiên Tân. Nói nhiều thật sự, hơn nữa vừa mở miệng ra là đã thấy hài rồi. Tôi chỉ có thể cúp máy trước. Sau đó giơ tay giữ lấy cánh tay cậu ta. Không phải như cậu nghĩ đâu. Nghĩ gì vậy? Đầu tớ ong ong rồi đây này. Người anh em, cậu hành động nhanh ghê. Lại còn giấu kín chứ? Chuyện từ lúc nào thế? Cậu ta hạ giọng đến gần tai tôi. Khiến tai tôi ngứa ngáy kinh khủng. Nhưng vẫn quay đầu xin lỗi Trần Hiểu trước đã. Xin lỗi nhé. Tớ không biết cậu ấy sẽ lên đây. Trần Hiểu sắc mặt trắng bệch. Lắc đầu. Không sao. Sau đó mở cửa nói. Vào rồi nói. Hứa Việt Dương đập bả vai tôi. Vẻ mặt vẫn bát quái như trước. Còn tự cho là thông minh chớp mắt mấy cái. Tôi đau đầu một trận. Đứng ở cửa quả thực dễ gây chú ý đến người khác. Nên vào trong thì tốt hơn. Điều kiện ký túc xá của công ty khá ổn. Căn phòng hơn 30 mét vuông quá đủ cho một người ở. Bố trí nội thất của mỗi phòng đều giống nhau. Tủ quần áo âm tường. Hai ghế, giường, bàn viết và tủ tivi. Căn phòng của Trần Hiểu không có đồ đạc linh tinh. Được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp. Vừa kéo ghế ra, Hứa Việt Dương đã nóng lòng truy vấn. Có chuyện gì vậy? Tôi mặc kệ cậu ta. Quay sang trưng cầu ý kiến Trần Hiểu. Bức ảnh là do cậu ta gửi. Có thể nói cho cậu ta không? Trần Hiểu gật gật đầu. Không sao đâu, cậu có thể nói. Bầu không khí nặng nề. Hứa Việt Dương nhận ra có gì đó không ổn. Không phải chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta. Chấm, cậu còn nhớ bức ảnh Dình Tia ổn không? Không phải tớ đã gửi cho cậu rồi hả? Phòng tớ ban đầu là của Trần Hiểu. Nhưng sau thì đổi lại. Cô ấy chuyển xuống tầng dưới. Tôi giải thích ngắn gọn. Khi tờ giấy được đưa qua, vẻ mặt Hứa Việt Dương cũng tối sầm lại. Tính cậu ta hơi nhơn nhơn, nhưng đầu óc không ngu ngốc. Chỉ cần nghĩ một chút sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. V, C, D, thằng B, ải hát, ải xã hội còn dám trèo tường. Thằng chó sao không trực tiếp ngã CSS luôn đi. Mắt tôi ra hiệu cậu ta chú ý, Trần Hiểu vẫn ở đây. Cậu ta vội vàng giải thích, đầy vẻ xin lỗi. Xin lỗi, tớ không biết có kẻ như vậy. Nhưng đừng lo lắng, việc này tớ sẽ không nói cho. Trần Hiểu ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe, nhưng không rơi nước mắt. Cô ấy lắc đầu, nhẹ nhàng nói, không cần phải cam đoan đâu. Tớ không sợ người khác biết. Tớ không làm sai gì cả. Cũng chẳng cần phải chịu trách nhiệm với sai lầm của kẻ khác. Cho dù cả thế giới có biết chuyện này, điều họ làm cũng chỉ là phỉ báng hành vi đạo đức của kẻ đó. Thay vì tìm lý do cho nạn nhân, hay minh oan cho hành vi của kẻ đó. Giọng điệu đều đều, tôi đè nén cảm giác thất lễ trong lòng. Vì không giỏi an ủi người khác nên chỉ có thể tìm cách rời sự chú ý của cô. Tớ thấy bức ảnh đó ngay khi tắm xong. Vậy chắc chắn được chụp trong lúc tớ đang tắm. Hơn nữa thời gian tắm không cố định nên người đó không thể biết trước được. Vậy nên chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, hắn nghe thấy tiếng nước chảy nên đến xem thử. Thứ hai, đúng lúc hắn đi qua hành lang phát hiện có người đang tắm bên trong. Liền trèo lên cửa sổ. Mặc dù ký túc xá cách âm khá kém, để nghe được tiếng nước chảy thì khoảng cách cũng không quá xa. Và người tình cờ đi ngang qua cũng phải ở trong một căn phòng trọ gần đó. Tôi nghĩ nghĩ, rồi nói, vậy ký túc xá của người này có lẽ ở tầng 5 hoặc tầng 6. Hơn nữa hắn cho rằng có con gái sống trong phòng này. Hẳn là trước đây đã nhìn thấy cậu ra vào ký túc xá. Còn những thứ tăm tối hơn nữa. Nhưng tôi không dám nói tiếp. Ví dụ như, sau khi đối phương phát hiện P602 đã đổi người, hắn liền nhanh chóng tìm ra 206. Hắn đã làm thế nào mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã biết được địa chỉ mới của Trần Hiểu? Hứa Việt Dương gãi gãi đầu. Để tớ hỏi người gửi ảnh xem có thể xin ảnh gốc không? Chứ ảnh vỡ quá. Tôi hỏi, ai gửi ảnh cho cậu? Người đó giới thiệu tớ vào thực tập. Anh ấy hỏi có phải người ở phòng 602 là người mới tới không? Nhớ ra đó là cậu. Nên tớ mới báo cho cậu một câu. Đó là một nhân viên lâu năm. Tôi cau mày, nhắc nhở cậu ta. Chấm, lúc hỏi đừng nói là chúng ta đang tìm người đó. Ờ, ok. Hứa Việt Dương lơ đễnh đáp. Sau khi gửi tin đi mới sực tỉnh lại. Này, sao cậu không nói sớm hơn? Tớ đã gửi hết tin rồi, nhưng chỉ bảo đang tìm người. Mọi người cùng nhau tìm cho nhanh. Tôi lắc đầu, không phải ai cũng sẵn lòng giúp đỡ. Ý cậu là gì? Còn chưa kịp giải thích, Hứa Việt Dương đã nhận được tin phản hồi. Bên kia nói rằng không có ảnh gốc. Ảnh không phải do anh ta chụp. Anh ta không muốn tiết lộ ai là người đã chụp bức ảnh. Còn yêu cầu tớ xóa ảnh. Đừng truyền ra ngoài. Cậu ta nhíu mày đưa cho tôi và Trần Hiểu xem nội dung tin nhắn. Sao người này lại như thế? Tôi thở dài. Đã sớm đoạn được tình huống này rồi. Công ty không giống trường học. Các mối quan hệ xã giao chồng chéo. Đối nhân xử thế đan xen với lợi ích nên theo lẽ thường sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Người chụp ảnh đã chứng kiến quá trình rình trộm. Tất nhiên anh ta cũng nhìn thấy hướng đi của người đó sau khi kết thúc. Nếu bên kia có ý định hỗ trợ bắt người, cho dù không hành động ngay lập tức, thì cũng nên tìm cách liên lạc với tôi. Người sống ở 602 để báo việc có kẻ rình tia, ổn chứ? Đã thế sau đó còn lan truyền ảnh chụp cho người khác với thái độ xem trò vui. Cách chương.